Chương 755, lại vừa là một năm. Liên quan tới gì nụ gì kỳ vấn đề, Senju Hashirama cũng không do dự bao lâu liền đáp ứng. Vĩ thú lực lượng vận dụng vẫn là các nỉ giả nhức đầu đề tài, như thế nào đem vĩ thú lực lượng linh hoạt vận dụng, là lịch đại nhẫn giả cũng đang suy tư vấn đề. Chỉ bất quá trước các nỉ giả ngay cả vĩ thú đều không cách nào bắt, cái vấn đề này cũng chỉ có thể thuộc về suy tư giai đoạn. Bất quá bây giờ cổ nổ hạ thành lập hết thể liền lại bất đồng, vĩ thú thiết thực bị bắt đến, liên quan tới vận dụng nghiên cứu thực tế đã sớm bắt đầu. Lấy được hổ cả phê duyệt sau khi, cổ nổ hạ thôn ở trong bóng tối bắt đầu gì nụ gì kỳ mở mang. Bất luận một loại nào tân nhẫn thuật mở mang, cũng sẽ không là thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là loại này có vượt thời đại ý nghĩa phát triển nghiên cứu. Trong tối, làm vì thực nghiệm thể nhẫn người không biết tử vong bao nhiêu, bởi vì kỹ thuật cùng phong ấn thuật không chính chắn, một loại nhẫn giả căn bản là không có cách chịu đựng vi thu cuồng bạo trả cờ dạ, đang bị phong vào thân thể sau đó không lâu liền bạo thể mà chết. Cái này cũng chưa tính, sau đó vi thu còn có thể thông qua thân thể bọn họ bạo tẩu, chiếu thành vô cùng đại phiền toái. Vì vậy, Senju Hashirama không thể không kêu ngừng cái này kế hoạch, nếu như sớm biết sẽ có lớn như vậy thương vong, hắn tuyệt sẽ không như thế qua loa phê chuẩn. Nhưng lúc này, dì nụ dì kỳ kế hoạch đã tới một loại mức cực sâu, nếu như trực tiếp kêu ngừng, trước sở hữu nghiên cứu liền đều được trôi theo dòng nước. Trong lúc nhất thời, Senju Hashirama lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Mà ở thời điểm này, mới vừa sinh ra hải tử Uzuma Kimizuba đứng ra, biểu thị chính mình nguyện ý vì trượng phu phân ưu. Không biết nàng là làm sao thuyết phục Senju Hashirama, cuối cùng Hashirama là đáp ứng. Vì vậy, Uzuma Kimizuba thành gì nụ gì kỳ thí nghiệm thể, thí nghiệm vi thú cũng là cuồng bạo nhất cửu vĩ. Áo hồ gì tạ nghỉ trong một trận đánh, cửu vĩ bị Senju Hashirama giải trừ xạ gì gẳng ảo thuật, cùng sử dụng minh thần môn áp chế, sau cuộc chiến mang về Konoha. Quá trình không cần mảnh nhỏ đồng hồ, kết quả cuối cùng là Uzuma Kimizuba trở thành cửu vĩ đệ nhất đảm nhận gì nụ gì kỳ, từ đó mở ra vi thú khả khống thời đại. Toàn bộ thí nghiệm quá trình tiêu phí đến gần thời gian nửa năm, theo đêm giao thừa tiếng chuông gõ, Cổ Nộ Hạ chính thức bước vào năm thứ năm. Senju Hashirama im lặng đứng ở trước cửa sổ, ngoài nhà hạ tuyết mịn, không lớn, lại hàm chứa thấu xương hàn phong. Khúc khúc bị gió lạnh thổi, Senju Hashirama ho khan kịch liệt, hơn nữa rũ diện rũ liệt, lấy tay thống khổ che miệng lại vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Kẹo kẹt cửa sổ bị nhẹ nhàng đóng cửa. Bên trong nhà nhiệt độ ấm trở lại, một cái thảm bông bị phi ở trên người hắn, Uzuma Kimizuba ở bên cạnh hắn xuất hiện. Người có khỏe không Hashirama? Không sao. Senju Hashirama thở dốc mấy tiếng, rốt cuộc ngừng ho khan, đưa tay từ mép rời đi, nơi lòng bàn tay đỏ thâm máu tươi đập vào mắt. Đây là Uzuma Kimizuba cả kinh, ngay cả vội vàng nắm được tay hắn, sắc mặt vô cùng khẩn trương, chuyện gì xảy ra Hashirama? Ta đi kêu ý ghi liệu nhẫn giả. Không cần. Senju Hashirama đưa tay đem thê tử ngăn lại, nhẹ giọng nói, thân thể ta rõ ràng, ý ghi liệu nhẫn giả tới vô dụng, yên tâm, ta tự có chừng mực. Ngược lại thì ngươi, gần đây mới đưa cửu vị nhốt vào bên trong cơ thể ngươi, có cái gì không khó chịu ủ dù mà kỳ mì dù bờ dì lo âu liết hắn một cái, khẽ gật đầu một cái đạo, ta không sao. Vậy thì tốt. Hashirama mỉm cười nói, sau đó cũng sẽ không mở cửa sổ ra, mà chính là cùng nàng cùng hướng bên trong nhà bước đi. Lại vừa là một năm à, mà đã dạ, nghị thương thế khôi phục như thế nào, ta ở cổ nổ Hà Nội tuyến bẩm báo, hạt hỷ dạ mà tuy nhiên hết sức dấu dếm, có thể thân thể của hắn quả thật không lớn bằng lúc trước. Uchiha tụ tập trong sân gốc, trúc bên trong đỉnh, ghen cùng mạ đã dạ ngồi đối diện, bên người có một cái tiểu hỏa lô thiêu đốt, bên trên một bầu rượu hâm đang không ngừng bốc hơi nóng. Uchiha Mạ Đạ Dạ không có tiếp lời, đem rượu nóng cầm lên rót một ly. Áo hồ gì tạ nỉ sau khi, hắn vẫn ở nơi này chỗ bên trong sơn cốc dưỡng thương, trận chiến ấy không cổ sáng đang lúc bị thương không nhẹ, hắn cũng không kém. Ở nguyên tắc bên trong, hắn áo hồ gì tạ nỉ cuộc chiến là lấy chiến bại thu tràng, dựa vào ý dạ nạt mới sống sót. Mà ở cái thế giới này, hắn cũng rất khó nói chính mình thắng hay thua, miễn cưỡng giữ lời, bởi vậy cho nên là lấy về thu tràng. Tuy nhiên có một chút là, trong cơ thể hắn không có ngoan cố trả cờ dạ lưu lại, chỉ cần chưa khỏi vết thương thì sẽ hoàn toàn khôi phục. Ta sau cùng thọt hạt hỉ dạ mà một đau kia, bên trong hàm chứa tương tự nguyền rủa âm độn trạ cơ dạ, là ta đặc biệt là trận chiến này mở mang. Một cái đem trong ly rượu nóng uống cạn, hắn tiếp tục nói, tuy nhiên coi như là như vậy, lấy hắn tiên nhân trả cờ giả cộng thêm một độn sinh mệnh lực, cũng có thể chậm rãi tu bổ mới đúng, không nên chiếu thành chân chính uy hiếp. Gen không nói gì, nhìn về bên ngoài sảnh, đối với hạt hỉ dạ mạ giờ phút này tâm tính, hắn đại khái có thể suy đoán một hai phần. Không có giải thích, Gen đổi chủ đề, chỗ này cũng không tệ lắm, cho dù là phiêu tuyết, bốn phía có đỉnh núi vi bình, ngăn trở hàn lưu, ở trong đó cũng ấm áp rất nhiều. Uchiha nhất tộc nghĩ đến có thể ở chỗ này sinh hoạt rất tốt. Năm nay là đêm giao thừa, hắn đi ra cũng chỉ là đơn thuần theo mạ đạ dạ uống chút rượu, một hồi phải trở về qua, Uzuma Kimito đám người đang ở nhà trông chờ hắn. Uchiha mạ đạ dạ một ly tiếp tục một ly xuống bụng, một bầu rượu hâm đại bộ tờ HN vào bụng hắn, chúng ta nhất tộc, vô luận là ở đâu trong cũng sẽ quá rất tốt. Ngược lại thì như lời ngươi nói hạt hỉ dạ mạ tế bào, ta lúc nào mới có thể tới ghép, ngươi phải biết, lục đạo tiên nhân lưu lại tấm bia đá kia thượng ghi lại, âm dương hai loại sức mạnh kết hợp với nhau, là có thể sinh ra lúc đầu xa nở dê thế chi lực, chúng ta nghĩ thực hiện cuối cùng hòa bình, cổ lực lượng này là ắt không thể thiếu. Gen suy tư hạ đạo, không gấp, ta bên kia thí nghiệm còn chờ càng thâm nhập một bước, hạt hỉ dạ mạ tế bào quá mức cuồng bạo, đến nay sở hữu thí nghiệm thể đều chết, trong đó bao gồm sẻn du nhất tộc tộc nhân. Bây giờ cấy ghép lời nói quá nguy hiểm, huống chi ngươi đang ở đây hổ gì tạn nhì thương tổn quá nặng, nghĩ phải hoàn toàn khôi phục còn cần một ít thời gian, kiên nhẫn chờ đợi đi. Uchiha mạ đạ dạ yên lặng, không nói gì nữa, ngược lại là mình ngồi ở nơi đó uống lên một ỉu. Lần trước hắn trích số một dược tề, là làm loãng quá rất nhiều lần tế bào, tối đa chỉ có thể để cho ánh mắt hắn hồi phục thị lực, nhiều hơn nữa hiệu dụng cũng chưa có. Một bầu rượu uống xong, Gen đứng lên nói, ta trở về, Mito các nàng đang ở nhà chờ ta đây. Mạ đạ dạ không nói gì, không tiếng động khoát khoát tay. Cho đến Gen thân ảnh biến mất ở trong bóng tối, hắn mới hướng phương xa nhìn lại, ánh mắt sâu xa, không biết đang suy nghĩ gì.